Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 112, Diệt Mẫn Gia. Một, là sư phó, đế chủ hồi trở lại đến rồi. Đế chủ hồi trở lại đến rồi. Ngoặc kép, Thiên Bắc Vương Phủ bên trong, từng đạo ngạc nhiên tiếng truyền đến, chỉ thấy hư không bên trong, một đạo lãnh ngạo thân ảnh. Đạp không tới, sau lưng của hắn, là một đôi màu vàng cánh, là Tần Vân, hắn hồi trở lại đến rồi. Sau lưng của hắn chẳng lẽ liền là Tiêu Gia bay lượn võ kỹ Kim Vân Xí. Kim Vân Xí đây chính là địa cấp đỉnh phong võ kỹ. Này nếu như bị người của Tiêu Gia biết, tiểu tử này chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Ngoặc kép, trong đám người, nghị luận ầm ĩ. Nhưng mọi người hai con ngươi lại đều tụ tập tại trong hư không đạo thân ảnh kia bên trên. Tần Vân, ngươi còn dám trở về? Thấy Tần Vân, Mẫn Nguyên trong mắt sát ý tăng vọt. Bản đế vì sao không dám trở về? Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh ngạo, lập tức thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Mạc Vân Mạc Trùng đám người trước mặt. Đều đứng lên đi. Tần Vân hơi hơi phất tay, Thiên Đế Vương phủ đệ tử từng cái vội vàng đứng lên. Đế chủ, ngươi. Sau đó lại nói, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức hai con ngươi lần nữa rơi vào trước mắt đám này Mẫn gia đệ tử trên thân. Tần Vân, thế nhưng là ngươi thi triển thủ đoạn hèn hạ chém giết Bắc Nhi. Nhìn xem Tần Vân, Mẫn Nguyên mặt mũi tràn đầy sát khí quát, thi triển thủ đoạn hèn hạ. Tần Vân có chút khinh thường nhìn Mẫn Nguyên liếc mắt, lập tức khinh bỉ ra mặt mà nói, giết cái phế vật, không cần thủ đoạn hèn hạ, bản đế tiện tay liền có thể chém giết 10 cái. Ngươi, Mẫn Nguyên, tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, Mẫn bác cái chết, đây là Mẫn gia sỉ nhục. Hôm nay hắn không giết Tần Vân, chỉ sợ Mẫn gia vĩnh viễn đều muốn sống ở Tần Vân trong bóng râm. Tiểu tử, ngươi chính là Tần Vân. Nhưng ngay lúc này, một giọng già nua đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Mẫn Xích hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Cái kia vẫn đục hai con ngươi lóe lên một vệt đáng sợ vô biên hàn mang. Đúng là bản đế, Tần Vân. Hai con ngươi theo Mẫn Xích trên thân quét qua, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân đột nhiên mặt mũi tràn đầy phách lối quát, mới vừa rồi là con nào lão cẩu kêu gào muốn giết bản đế kia mà, hiện tại bản đế tới, vậy liền cút ra đây, cút ra đây. Ngoặc kép, cuồn cuộn sóng âm hướng chung quanh lan tràn. Người chung quanh chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên uy thế truyền đến, từng cái vội vàng lui lại, cuồng vọng, càn rỡ. Ngoặc kép, theo Tần Vân lời này, Mẫn gia đệ tử trong mắt giận dữ. Tần Vân lão giả đối diện trên mặt càng là phồng thành màu gan heo. Quá phách lối, Tần Vân thật sự là quá phách lối. Tiểu tử, người giết ta Mẫn gia thiên kiêu, nhục ta Mẫn gia, này chính là tội chết. Lão phu trăm năm không ra tay, hôm nay liền tự mình ra tay, đưa người chém giết ở chỗ này. Nhìn xem Tần Vân, lão giả mặt mũi tràn đầy sát khí nói, rào, Mẫn Xích muốn xuất thủ, tiểu tử này xong đời. Mẫn Xích trăm năm trước cũng đã là võ hoàng cường giả, lúc trước hắn bế quan tu luyện, trăm năm ở giữa, không ra mắt ở giữa việc vặt, không nghĩ tới hôm nay lại muốn xuất thủ. Tiểu tử này có thể giết Mẫn Bác, thiên phú có thể xưng yêu nghiệt, nhưng ở Mẫn Xích trong tay, chỉ sợ khó mà sống sót. Ngoặc kép, chung quanh, nghị luận ầm ĩ, một đám người nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy tiếc hận, chỉ có Thiên Đế Vương phủ đệ tử, từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt vô cùng kiên định, bọn hắn tin tưởng, Tần Vân có khả năng đem lão gia hỏa này chém giết. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Mẫn Xích trên thân cuồn cuộn hoàng uy phóng lên tận trời. Chỉ gặp hắn trợn mắt nhìn, hai con người trừng mắt Tần Vân, sát ý tùy ý, trên người hắn uy áp, càng là đạt đến đỉnh phong. Lão cẩu, người cũng trăm năm không có ra tay rồi, hôm nay cũng đừng ra tay rồi, trực tiếp tiến vào trong quan tài, đây không phải tốt hơn sao? Nhưng vào lúc này, Tần Vân khóe miệng, đột nhiên câu lên một vệt cười tà, lập tức cười ha hả nói, ngươi muốn chết. Lão giả khí mặt mo đỏ bừng, lập tức biến thành màu xanh, cuối cùng càng là biến thành màu trắng. Phốp, một ngụm máu tươi, theo lão giả trong miệng phun ra ngoài. Lão tổ, ngoặc kép, mẫn gia đệ tử kinh hãi, người chung quanh cũng xem trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, miệng này cũng quá độc. Một đám người nhìn xem Mẫn Xích, trong mắt nhịn không được có chút đồng tình đứng lên. Lão gia hỏa này nguyên bản chuẩn bị lập uy, ai biết gặp được Tần Vân tên sát tinh này. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Thiên Lang quyền, oanh, lão giả một quyền ra tay, cuồn cuộn chân lực tại hư không tụ tập. Hư không bên trong, một đầu mười trượng trở lại Thiên Lang, sinh động như thật, hung hãn khí tức cuồn cuộn mà ra. Đến được tốt, Tần Vân hai con ngươi, chiến ý tăng vọt. Tần Vân hiện tại chiến lực khoảng cách Vũ Tông còn kém xa lắm, trừ phi là vận dụng màu tím long mạch, bằng không Tần Vân không có khả năng chiến thắng Vũ Tông cường giả. Nhưng phổ thông võ hoàng đã không phải là Tần Vân đối thủ. Trước mắt vị này Mẫn gia lão tổ, tu vi tại võ hoàng đỉnh phong chi cảnh, này chính hợp Tần Vân chi ý, cùng người này một trận chiến, có lẽ có khả năng mượn nhờ hắn đột phá long hồn chi cảnh. Chiến chiến chiến, từng đạo chiến âm tại hư không vang dội keng keng. Tần Vân trên người chiến ý càng ngày càng đáng sợ. Tiểu tử này trên người uy thế thật mạnh, cỗ khí tức này đã vượt ra khỏi phổ thông võ hoàng cường giả. Tiểu tử này cũng ẩn giấu quá sâu. Hôm nay tiểu tử này như là có thể sống sót, ngày khác chắc chắn có khả năng xông lên 9 tầng trời, bay lượn thiên hạ. Ngoặc kép, người chung quanh cũng đầy mặt kinh ngạc thán phục nhìn xem Tần Vân. Mẫn Xích, hai con người càng là hào quang tăng vọt. Nguyên lai ngươi đã đạt đến võ hoàng cảnh, trách không được dám như thế cuồng vọng. Bất quá tiểu tử, ngươi trêu chọc ta Mẫn gia, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, Mẫn Xích trong mắt hàn mang lạnh lẽo khôn cùng, lập tức thân thể lóe lên, hư không Thiên Lang theo Mẫn Xích hướng Tần Vân nhào xuống dưới. Thiên Long bộ, ong ong, Tần Vân thân ảnh giống như quỷ mị, nhanh chóng lui lại. Long quyền, hám địa thức, giống, Tần Vân hai quả đấm rơi xuống đất, cuồn cuộn long lực đụng vào trên mặt đất, phanh phanh phanh, từng đạo tiếng phá hủy truyền đến, đáng sợ long lực xuyên qua mặt đất, bay thẳng đến lão giả va chạm mà đi. Thiên Lang, giết! Phanh, lão giả quát lạnh một tiếng, Thiên Lang bay thẳng đến Tần Vân va chạm mà đi. Cách đó không xa, Tần Vân thân thể liên tục bại lui, mãi đến lui lại mấy chục bước mới ngừng lại được. Tiểu tử này chặn, thật mạnh chiến lực, thật sự là tuyệt thế thiên kiêu a. Ta Tề Vân quốc bên trong, chỉ sợ chỉ có Tề Vân tông võ các võ sĩ, còn có hoàng cung cái vị kia nữ đế bệ hạ mới có thể ép hắn một bậc. Nữ đế bệ hạ, đây chính là tuyệt thế Vũ Tông. Đến mức Tề Vân tông võ các võ sĩ, nghe đồn người này đã bế quan 3 năm số 06 tháng. Hắn lúc nào xuất quan, ai cũng không biết. Ngoặc kép, từng đạo tiếng thán phục truyền đến. Mọi người thấy Tần Vân vẻ mặt lần nữa bắt đầu biến hóa. Nếu là Tần Vân chém giết Mẫn Bác có khả năng xưng là yêu nghiệt, cái kia chặn Mẫn Xích thì triệt để khiếp sợ tất cả mọi người. Mẫn Xích, đây chính là Tề Vân quốc đỉnh cao cường giả,